Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 158, kết cứng rắn trại đánh ngốc trận chiến. Chương 158, kết cứng rắn trại đánh ngốc trận chiến lòng người biết ấm lạnh. Đối mặt rất nhiều không cách nào phân biệt làm tốt hoặc làm chuyện xấu. Cố gắng làm tốt hoặc là làm chuyện xấu thái độ liền trở nên rất là trọng yếu. Tỷ như mã bộ lạc tìm tới chuyện này, hỏa bộ lạc muốn ứng đối ra sao? Không chỉ nhìn tại tất cả hỏa bộ lạc liên minh trong mắt, cũng xem ở những cái kia phái người tại hỏa bộ lạc liên minh học viện học tập bộ lạc nhỏ trong mắt, thậm chí xem ở đao bộ lạc liên minh mỗi một cái bộ lạc trong mắt. Có thể nói hỏa bộ lạc đối mã bộ lạc thái độ đem để người thấy rõ, hỏa bộ lạc đến tột cùng là có hải nạp bách xuyên ý chí, vẫn là có thù tất báo lòng dạ. Ban sơ thời điểm, bát đại vu cũng không có nhìn thấu điểm này. Bao quát đối mã bộ lạc tặng cho cùng trấn an, vẫn là trải qua đệ ngũ huyền chỉ điểm mới đi làm. Mà đệ ngũ huyền cũng không có quá mức nói thêm cái gì, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên bát đại vu hành động. Nhìn hắn khi nào có thể khám phá đây hết thảy. Nhưng mà hồ bộ lạc không tính đột ngột đến phá vỡ đệ ngũ huyền loại này quan sát, cùng mã bộ lạc loại này giỏi về chạy, để hỏa bộ lạc cũng không đủ thời gian phản ứng đến bộ lạc khác biệt. Hồ bộ lạc di chuyển tốc độ muốn chậm nhiều, bởi vì hồ bộ lạc tốc độ chậm chạp, đưa tới đao bộ lạc chú ý. Đao bộ lạc tụ tập một chút ngày bình thường cùng hồ bộ lạc có thù bộ lạc, đối hồ bộ lạc triển khai truy kích. Lần này bát đại vu không có hướng đệ ngũ huyền thỉnh giáo, mà là trực tiếp tổ chức một con một vạn đồ đằng chiến sĩ tạo thành quân đội. Từ trước chỉ huy đối hướng về hỏa bộ lạc chạy trốn hồ bộ lạc tiến hành nghĩ cách cứu viện. Một vạn đồ đằng chiến sĩ tạo thành cực kỳ phức tạp. Trong đó hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ 2.000, lang bộ lạc chiến sĩ 2.000, tứ giác kỵ binh 2.000. Mã bộ lạc chiến sĩ 2.000, xà bộ lạc chiến sĩ 1.000, còn lại bộ lạc tạp quân 1.000, sợ cái này phức tạp tạo thành trước không tốt áp chế. Bát đại vu tự mình tìm tới lang vu, hy vọng hắn có thể đi theo, thống nhất điều phối. Lang vu là chúng vu bên trong thân thể cường tráng nhất, đồng thời có thể thời gian dài thừa cưỡi u linh lang. Là chúng vu bên trong không có hai nhân tuyển. Trên thực tế lang bộ lạc một mực có vu tham chiến truyền thống. Đời trước lang vu cũng là bởi vì chiến đấu dẫn đến không thể mang thai. Bởi vậy lang vu một lời đáp ứng, đại quân xuất phát, trừ bộ lạc đều phái người tiễn đưa. Đây mới thực là trên ý nghĩa cái thứ nhất hỏa bộ lạc liên minh đại quân. Sức chiến đấu làm sao không tốt suy đoán. Trước một đường cẩn thận từng ly từng tí, hắn biết rõ mình không có tướng tài, không làm được như nam lục đại thủ lĩnh như vậy trên chiến trường giăng khắp nơi cục diện, cũng không có thạch thủ lĩnh như vậy chiến lực mạnh mẽ có thể ép yên ổn cát, cho nên hắn tại xuất chinh trước cố ý hướng hỏa đồ đằng thỉnh giáo. Kết cứng rắn trại đánh ngốc cầm, đây là đệ ngũ huyền cho hắn lục tự chân ngôn, là tự nhận là sẽ không đánh cầm tăng quốc phiên chiến pháp. Trước không có bách thảo vu hoặc là truyền mô vu lực lĩnh ngộ, không ngừng nghỉ cùng đệ ngũ huyền nghiên cứu một đêm mới hiểu được cái này sau cái chữ ý tứ. Xuất chinh về sau, không lúc càng là thường xuyên nỉ non lục tự chân ngôn, để hống có chút xem thường. Hống đề nghị một đường hành quân gấp, mau mau đuổi tới chiến trường, nhưng trước lại phủ định ý kiến của hắn. Cái này khiến hai người huyên náo tan rã trong không vui. Cuối cùng vẫn là lang vô cường ngạnh chế trụ lòng có bất mãn hống. Mà trước nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này hống tại trong trận doanh có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Liền điểm hắn 1.000 lang kỵ binh đi hoắc loạn những cái kia xuất kích chặn đường hồ bộ lạc đao bộ lạc liên minh hang ổ. Trước không có chuyên đoạn độc hành, mà là cùng Lang Vu thương nghị, đồng thời nói rõ lần trước hai người chính là phối hợp như vậy. Bởi vì chia binh mà ở chung hòa hợp không có xảy ra vấn đề gì. Lang Vu nghĩ nghĩ Hống tính cách, cuối cùng đồng ý trước ý kiến, mà Hống đối với cái này biểu thị hài lòng. Hống mang theo 1.000 lang kỵ binh rời đi, 1.000.000 người biến thành 9.000 người. Trước không như vậy bỏ qua, lại từ Mã Bộ Lạc cùng Lang Bộ Lạc bên trong phân biệt tuyển ra 500 người làm điều tra kỵ binh, để bọn hắn thăm dò con đường phía trước cùng phía trước chiến trường. Hai người lẫn nhau không lệ thuộc, mà là đều bằng bản sự thăm dò. Đây là trước cẩn thận chỗ. Hắn sợ Mã Bộ Lạc có vấn đề, cho nên không dám chỉ làm cho Mã Bộ Lạc một đội đi thăm dò đường đi. Nhưng cũng không có bỏ qua Mã Bộ Lạc không cần, bởi vì cái này bộ lạc đối chiến trường này tất cả Đao Bộ Lạc người trong liên minh đều quen thuộc. Hai đội điều tra kỵ binh thỉnh thoảng đem tin tức truyền tới. Trước thỉnh cầu đã học được vẽ bản đồ cùng chữ số Ả Rập, Lang Vu giúp hắn chỉnh lý tư liệu. Mình thì mỗi ngày qua lại các bộ ở giữa điều hòa, có trước nghiêm túc bố trí. Toàn bộ đội ngũ chưa từng xuất hiện bởi vì lẫn nhau chưa quen thuộc mà xuất hiện cách ngăn tình. Huống, chậm rãi hướng về chiến trường xuất phát. Ngay tại dạng này chậm rãi trong khi tiến lên, trước đạt được một tin tức tốt. Bởi vì được Hỏa Bộ Lạc chi viện tin tức, Hồ Bộ Lạc dũng khí tăng lên không ít. Đồng thời bọn hắn biết Hỏa Bộ Lạc chi viện cần thời gian. Thêm nữa lại như vậy trốn xuống dưới khả năng không đợi được chi viện liền bị Đao Bộ Lạc cùng mình cừu ra diệt, bởi vậy Hồ Bộ Lạc dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mưu đồ bí mật một chút quan hệ tốt bộ lạc, cùng một chỗ phản, tham dự vào trong đó có Trồn Bộ Lạc, Ngưu Bộ Lạc, Tiêu Bộ Lạc cùng Tuyết Bộ Lạc, trong đó Trồn Bộ Lạc cùng Tuyết Bộ Lạc đều là cỡ lớn bộ lạc. Chợt phản loạn quả thật làm cho Đao Bộ Lạc trở tay không kịp. Mà kẻ theo dõi bên trong một chút bên trong bộ lạc nhỏ xem xét Hồ Bộ Lạc trở nên không tốt như vậy. Đánh, bắt đầu xuất công không xuất lực, phòng ngừa bộ lạc tổn thất, cứ kéo dài tình huống như thế. Đao Bộ Lạc liên minh truy kích trên cơ bản tàn, cuối cùng ngoại trừ Hồ Bộ Lạc, Sơn Bộ Lạc coi như xuất lực. Những bộ lạc khác cũng bắt đầu có tâm tư khác, kể từ đó song phương thế mà chiến bất phân cao thấp, mà chậm rãi lái vào chiến trường Hỏa Bộ Lạc quân liên minh. Trong chốc lát thành quyết định chàng chiến dịch này thắng bại thế lực. Trước cũng không nghĩ tới chậm chạp hành quân có chỗ tốt như vậy. Nhưng đã chỗ tốt đã xuất hiện, trước dứt khoát lần nữa chậm lại tốc độ, nhưng là giảm tốc không có nguyên nhân khó mà nói. Thế là hắn bắt đầu càn quét trên đường bên trong bộ lạc nhỏ. Bình thường, 1.000 đến 3.000 người chính là bộ lạc nhỏ, 3.000 người đến chừng 5.000 người chính là trung bộ rơi. Lấy dạng này nhân lực căn bản ngăn không được Hỏa Bộ Lạc quân liên minh quét ngang. Thế là rất nhiều bộ lạc bắt đầu hàng phục. Hàng phục liền muốn có thái độ, không thể ngươi khuyên hàng phục liền hàng phục. Thế là một chút bên trong bộ lạc nhỏ hứa hẹn dâng lên đồ ăn. Đây là rất có thành ý, nhưng trước không có chiếu đơn thu hết, mà là biến mất một nửa, chỉ lấy một nửa, đồng thời yêu cầu những này bên trong bộ lạc nhỏ ra người. Theo hắn cùng một chỗ chinh chiến, 5-3.000 người cỡ trung bộ lạc, chiến sĩ khả năng chỉ có hơn 1.000 người, mà lại bọn hắn vẫn là phòng hộ bộ lạc chủ lực. Bộ lạc nhỏ liền chớ đừng nói chi là, bởi vậy nghe được trước muốn người, đám người này đều trầm mặc, không cần nhiều, bộ lạc nhỏ 80 người, trung bộ rơi 300 người, chỉ cần đi theo ta giết Đao Bộ Lạc liền tốt. Trước câu nói này nói ra, những này bên trong bộ lạc nhỏ rốt cục nới lỏng miệng, nhào nhào phái ra chiến sĩ đi theo. Trước trực tiếp đem bọn hắn đánh nát dung nhập trong quân đoàn. Đồng thời cấm chỉ bọn hắn quá nhiều bắt chuyện, phòng ngừa tự mình xuyên mưu. Sau đó lên đường tiếp tục đi tới. Cứ như vậy một đường quét ngang hơn 10 cái bên trong bộ lạc nhỏ. lại tiếp cận hơn 2.000 người dẹp đi chiến trường. Đội ngũ đã vượt qua vạn người. Nhân số gia tăng cũng không có đem tình thế đẩy hướng không thể nghịch chuyển. Rốt cuộc cái này 2.000 người đều là bên trong bộ lạc nhỏ đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn đồ đằng thậm chí không phải linh đồ đằng. Nhưng dù cho như thế, mang tới ảnh hưởng vẫn có chút rung động. Bởi vì hắn đại biểu cho đao bộ lạc liên minh đoàn kết bị rung chuyển. Đi vào chiến trường, trước làm chuyện thứ nhất không phải triển khai trận thế cùng đao bộ lạc cùng hắn bộ phận liên minh. Bộ lạc tiến hành giằng co, mà là tìm một cái địa thế bằng phẳng địa phương đóng quân. Đội ngũ đóng trại, lập tức ở trường côn trên phủ lên vẽ lấy tham dự trận chiến này tất cả bộ lạc đánh dấu. Một cái bộ lạc một cây trường côn, trung ương là trường côn cao nhất hỏa bộ lạc đánh dấu. Tả hữu là hỏa bộ lạc trong liên minh từng cái bộ lạc đánh dấu. Tại những này đánh dấu phía trước, là thấp một loạt bên trong bộ lạc nhỏ đánh dấu. Bọn hắn bị trước bày ở tối đục lỗ vị trí. Đây quả thật là rung động đến đao bộ lạc liên minh. Nhất là tham dự trận chiến này trong liên minh bên trong bộ lạc nhỏ. Càng là đối với này nghị luận ầm ĩ. Để mã bộ lạc đi cùng hồ bộ lạc câu thông. Hai cái bộ lạc khoảng thời gian 500 bước. Làm tốt trường kỳ đóng quân chuẩn bị. Trước nhìn qua có chút hỗn loạn hồ bộ lạc liên minh. Lông mày có hơi nhíu lên. Thẳng đến ánh mắt đảo qua đồng dạng hỗn loạn đao bộ lạc liên minh trụ sở mới tốt một chút. Hỏa vạc lạc đóng quân trận địa vô cùng tinh tế. Toàn bộ trận địa lấy quân đoàn tình thế chia cắt thành vài luồng. Mỗi cái bộ lạc đều biết mình vị trí cùng lều vải dựng lúc khoảng thời gian tiêu chuẩn. Lấy bước làm đơn vị. Cuối cùng dựng xong trụ sở mặc dù không thể nói hoành bình dọc theo. Nhưng ít ra phía ngoài bốn cái cạnh góc là chỉnh tề. Vô luận là hồ bộ lạc hay là đao bộ lạc liên minh đều đối hỏa bộ lạc cách làm có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là kinh ngạc tại hỏa bộ lạc trụ sở chỉnh tề. Mà hai cái đội ngũ lãnh tụ cũng biết muốn đem đội ngũ bố trí thành dạng này có nhiều khó khăn. Khác biệt bộ lạc liên hợp cùng một chỗ tạo thành ồn ào không nói. Cho dù là mình bộ lạc đơn độc bày trận, cũng không có khả năng giống hỏa bộ lạc liên minh trụ sở như vậy chỉnh tề. Dạng này rung động ngược lại không đến nỗi để đao bộ lạc liên minh khiếp đảm. Nhưng đối hồ bộ lạc tới nói lại là thuốc trợ tim. Mã bộ lạc thủ lĩnh không bao lâu liền trở về, đưa ra hồ bộ lạc thủ lĩnh muốn gặp bên này thủ lĩnh. Trước lại lấy hai cái lý do cự tuyệt. Đầu tiên, bận rộn quân vụ, mới đến vẫn là phải phòng bị đao bộ lạc liên minh tập kích. Nhưng cùng lúc đây cũng là đề phòng hồ bộ lạc giả ý đầu hàng. Tiếp theo, trước nói mình cũng không phải là bộ lạc thủ lĩnh cũng không phải vu. Tại quyền hạn trên cũng không thể cùng hồ bộ lạc ngang nhau. Hắn quân lệnh là trợ giúp hồ bộ lạc bình an lui hướng hỏa bộ lạc. Cho nên không thấy cũng được. Hai cái lý do đều nói còn nghe được. Hồ bộ lạc thủ lĩnh cũng không có cưỡng cầu. Liền an tâm bảo vệ tốt mình trận doanh. Tam phương ở đây giằng co hai ngày. Đao bộ lạc liên minh gặp hỏa bộ lạc liên minh cũng không chủ động xuất binh. Cũng không giúp hồ bộ lạc rút đi. Liền dứt khoát ở chỗ này hao tổn. Cái này dù sao cũng là đao bộ lạc phụ cận. Thiên thời địa lợi đều tại hắn nơi này. Đao bộ lạc thủ lĩnh tự nhận là hao tổn nổi. Hắn tính cách cẩn thận. Quyết định quan sát một đoạn thời gian. Thấy rõ đối phương không chủ động tiến công. Liền bắt đầu tại trụ sở nội bộ đào lên chiến hào. Chế tác cự mã cái cọc. Đây đều là đệ ngũ huyền truyền thụ cho. Là đất hoang phòng thủ không có con đường thứ hai. Lại qua ba ngày. Đối diện doanh địa bắt đầu xuất hiện bạo động. Cách thiên hồ bộ lạc nói bên trong có quan hệ còn có thể bộ lạc bí mật cáo chi. Đao bộ lạc liên minh bên kia có bộ lạc trụ sở nhận lang kỵ binh tập kích. Hỏi có phải hay không bên này dùng thủ đoạn. Trước sáng sớm hôm nay liền trông thấy từ đao bộ lạc trong liên minh rút lui hai cái tiểu bộ lạc. Lúc này nghe được hồ bộ lạc thủ lĩnh phái tới sứ giả hỏi thăm. cười gật đầu đáp lại. Hắn cùng Hống phối hợp không phải lần đầu tiên. Đối với Hống đánh lén năng lực, hắn vẫn là công nhận. Tin tức truyền về Hồ Bộ Lạc, bị Hồ Bộ Lạc Vu biết về sau, cái này đã từng đau Bộ Lạc túi khôn nhịn không được cười to. Đồng thời nói lần này rời khỏi Đao Bộ Lạc đã không có trở ngại. Chí giả nhưng gặp gì biết nấy. Hồ Bộ Lạc Vu hiển nhiên chính là người như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.